Con rể chiến thần, chương 982, ai cũng hy vọng chiến thần Vân Lăng đây là thành viên của nhà họ Dương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào rồi? Ông Vân hỏi, những cao thủ kia đi giết chết Dương Hạo Quyên đều biến mất không có một chút dấu vết nào cả. Toàn bộ 538 người đều đã biến mất. Giống như là chưa từng tới chỗ đó. Đúng, sau khi nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều cảm thấy có 5 tia sét đánh vào đầu bọn họ. Cái gì? Tất cả những người đó đều biến mất. Tất cả những người đó đều biến mất. Vẻ mặt của ông Vân có vẻ như không thể tưởng tượng nổi. Những người khác cũng là như vậy. Đúng vậy, quá kỳ quái. Những người này vậy mà lại biến mất toàn bộ sao? Mà ở hiện trường lại không có bất kỳ vết tích đánh nhau nào cả, giống như tất cả những người đó căn bản đều không tới chỗ biệt thự của Dương Hạo Quân. Tất cả mọi người đều giống như đã bốc hơi biến mất vậy. Người kia nói, tại sao lại như vậy? Hơn 500 cao thủ giỏi nhất mà lại biến mất không chút dấu vết nào cả sao? Điều này rõ ràng là không có khả năng mà. Dương Hiệu ngạc nhiên nói. Ông Vân cũng hít một hơi thật sâu nói. Chắc chắn là đã có người nào đó ra tay. Nếu không thì không có chuyện hơn 500 cao thủ bỗng nhiên lại biến mất. Điều này không có cách nào có thể giải thích được cả. Giống như đi đánh ma quỷ vậy. Chắc chắn không có khả năng. Mọi người cũng nghi ngờ nói. Thế nhưng là ai mà có bản lĩnh có thể khiến cho hơn 500 cao thủ đều biến mất trong nháy mắt như vậy? Mà ở hiện trường lại không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Điều này rõ ràng là không thể nào xảy ra mà. Đúng vậy, cao thủ như vậy tôi không thể nghĩ ra là ai được. Dương Hạo Quân lại càng không có loại bản lĩnh như vậy. Điều đầu tiên mà mọi người loại trừ ra chính là bản thân Dương Hạo Quân. Ông Vân đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Không nhịn được hỏi, nơi này gần đây có nhân vật lớn nào đến đây không? Không lâu, gần đây mới đến đây thôi. Nếu như là nhân vật lớn mà ông Vân nhắc đến, vậy thì đúng là có một người. Chiếc thần Vân Lang của Việt Nam chúng ta đang ở ngay chỗ đó, nghe nói ngài ấy đã xử lý không ít nhân vật lớn nhỏ đâu. Dương Hiệu nói, có khả năng lớn là người của chiến thân Vân Lang đã phát hiện ra những cao thủ này. Lấy năng lực của chiến thân Vân Lang mà nói, tuyệt đối có khả năng làm cho hơn 500 người đó biến mất ngay trong nháy mắt. Ông Vân lên tiếng nói. Nói như vậy, thì là do Dương Hạo Quân này có vận may đến như vậy sao? Là chiến thần Vân Lang đã cứu anh ta một mạng, cách chương.